Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Long Sinh Cửu Tử, Vạn Vật Khôi Phục, thật đơn giản bốn chữ, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, mang cho Hứa Thanh giác quan cực kỳ mãnh liệt, nhất là phía sau tự thân không thể nghịch, nơi này mơ hồ lộ ra khó tả bi thương. Chúa tể cái này nhỏ nhất nữ nhi, nàng xuất sinh tựu có quyền bính chi lực, nhưng cái này quyền bính đối nàng mà nói, hoặc cho phép không phải cái gì chuyện may mắn, nàng là dùng tự thân sinh mệnh, đi khôi phục vạn vật, cái này tại cường đại đồng thời, cũng vô cùng tàn khốc, lại hiển nhiên có cực hạn. Thế tử bản năng giơ tay lên, đặt ở ngũ muội trước mặt. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn làm như thế, không chỉ có là hắn, tất cả huynh đệ tỷ muội đều làm như thế, Minh Mai công chúa đồng dạng như vậy. Không cần, ta vốn là sống không được quá lâu. Áo bạc đột đen lão nãi nãi nhàn nhạt mở miệng, sống không được bao lâu cũng muốn sống. Thế tử nhăn lại lông mày, thần sắc lộ ra uy nghiêm, ngôn ngữ cũng là lần đầu như vậy bá đạo. Tay phải hắn nâng lên vỗ, một tia sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tán ra, thẳng đến áo bào đen lão nãi nãi mà đi, cưỡng ép dung nhập. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào đen lão nãi nãi thân thể chấn động, khí tức trên thân rõ ràng nồng nặc một chút. Nàng phức tạp nhìn trước mắt người ca ca này, trầm mặc không nói. Đồng dạng cách làm cũng tại Minh Mai công chúa trong tay hoàn thành. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cũng đưa ra một giọt tử nguyệt chi huyết. Ngươi liền thôi. Thế tử đưa tay một nhát, đem kia giọt máu tươi đánh hồi trở lại Hứa Thanh trên thân. Theo sau tay áo hất lên, mọi người thân ảnh tính cả cái kia hắc bạch chi môn cùng nhau biến mất. Ba ngày sau, Thanh Sa đại mạc bên trên, đại địa có một chỗ vòng xoáy, Hứa Thanh thân ảnh ở bên trong, đang cố gắng hướng lên cao, đến từ Thái Dương trọng lượng, để hắn tại này sa mạc lần nữa cảm nhận được gian nan. Mà lần này, Minh Mai công chúa không có đem hắn xách ra, nàng cùng thế tử, còn có bọn hắn ngũ muội, chính tại trên bầu trời, khoanh chân ngồi ở kia cự đại hắc bạch chi môn tiền phương. Cánh cửa này mở ra, hiển nhiên không thể trong nháy mắt hoàn thành, cần bọn hắn ba vị kéo dài dung nhập quyền bính. Vì vậy tại trở lại nơi này về sau, ba vị này uẩn thần lại bắt đầu thi pháp, mà không người hỏi thăm Hứa Thanh. Hắn lựa chọn bản thân tu hành, mảnh này sa mạc kỳ thật mới là để cho ta thích ứng Thái Dương tốt nhất chi địa. Nếu ta có thể tại trên sa mạc bình thường hành tẩu mà không lõm xuống dưới, cái kia trở lại khổ sinh dãy núi về sau, đem càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời, ta như thật làm được điểm này, cái kia ta liền có thể nếm thử đi phi hành. Một khi ta phi hành cũng có thể bình thường, ta cái khác nguyên anh liền có thể tấn thăng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, viên kia linh tàng biến thành trái cây chính là hắn tu vi đột phá đại bổ chi đan. Chỉ bất quá mặc dù Minh Mai công chúa đưa cho hắn, có thể thế tử trên đường vẫn là nhắc nhở Hứa Thanh không phải lập tức đi ăn. Tại cái khác nguyên anh còn không có thích ứng Thái Dương uy áp trước, đi nuốt vào trái cây, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể để nguyên anh tăng cao, nhưng tương tự cũng lãng phí ma luyện cơ hội tốt. Bởi vì tiếp nhận Thái Dương uy áp quá trình, hoàn toàn có thể ma luyện ra nguyên anh càng nhiều tiềm lực, coi như là tăng lên nguyên anh trưởng thành cực hạn. Lúc kia đi nuốt vào trái cây mới là hoàn mỹ nhất. Điểm này Minh Mai công chúa cũng không có phản bác. Sở dĩ căn cứ vào những ý nghĩ này, Hứa Thanh đắm chìm trong chính mình tu hành bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đi qua ba ngày. Trong ba ngày này, Hứa Thanh không biết ngày đêm khống chế chính mình nguyên anh, để bọn hắn không ngừng bộc phát, mỗi lần một lần tiêu hao, thân thể của hắn hội sẽ lõm tại dưới sa mạc, ở bên trong nghỉ ngơi một chút, lần nữa bắt đầu đồng dạng tu hành, vòng đi vòng lại phía dưới. Hắn hôm nay đã có thể làm được tại sa mạc hành tẩu. Chỉ là lõm một thước, đây là bây giờ cực hạn, muốn không có chút nào lõm cũng không phải là không thể được. Nhưng thời gian duy trì chỉ có một canh giờ, nguyên anh tửu sẽ đạt tới cực hạn, cần tu dưỡng sau mới có thể tiếp tục trèo trống. Hứa Thanh trầm ngâm, não hải suy nghĩ có tồn tại hay không những phương pháp khác có thể phụ trợ chính mình thích ứng lúc. Bỗng nhiên thương khung truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, mặc dù cái này mấy ngày tiếng đập cửa thỉnh thoảng cũng hội sẽ xuất hiện, nhưng lúc này đây rõ ràng càng chấn động mạnh hơn động tâm hồn. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn thương khung, trên bầu trời, thế tử huynh đệ tỉ muội ba người, cũng đều mở ra hai mắt, lão bát tính cách, vẫn là cái này bạo liệt. Thế tử nhăn lại lông mày, theo sau nhìn về phía Minh Mai công chúa, thời gian không sai biệt lắm, thần trí của hắn, tựa hồ không có triệt để thức tỉnh. Minh Mai công chúa mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, giống như khi còn bé dạng kia, đánh một trận liền tốt, cũng tốt. Thế tử gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về đại môn chỉ một cái. Minh Mai công chúa cùng thứ năm muội đồng dạng như vậy, mắt thấy cái này ba cái uẩn thần như vậy, Hứa Thanh bản năng hướng nơi xa chạy. Hắn nghe được bọn hắn đối lời nói, không muốn tiếp xúc quá gần. Sự thật chứng minh Hứa Thanh cách làm là chính xác, bởi vì tại hắn chạy 10 dặm lúc, thương khung tiếng đập cửa đã kịch liệt đến cực điểm, như là có một vị kinh khủng tồn tại, đem màn trời hóa thành trống trận, đang dùng toàn lực đi đánh. Truyền ra thanh âm, đinh tai nhức óc, làm cho mặt đất vô số cát sỏi sụp đổ toái diệt. Hư vô cũng đều xuất hiện toái nứt dấu hiệu, mà thanh sa đại mạc, rõ ràng có kỳ dị, nơi này cùng ngoại giới khác biệt, ở đây sinh ra những này ba động, tựa hồ tự nhiên tự có ẩn nấp hiệu quả. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, minh bạch khả năng này liền là thế tử bọn hắn lựa chọn ở chỗ này mở ra phong ấn nguyên nhân. 10 dặm vẫn còn có chút tới gần. Hứa Thanh thể nội tử nguyệt chi lực ầm vang bộc phát, tiên huyết tràn ngập ở giữa, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Mặc dù thế tử không cho hắn dựa vào tử nguyệt chi lực, nhưng Hứa Thanh cảm thấy lúc này dùng một chút cũng không quan hệ. Cứ như vậy, tại một vài hô hấp về sau, Hứa Thanh đã đến ngoài trăm dặm, lúc này mới đáy lòng an ổn xuống, nhấc đầu ngóng về nơi xa xăm thương khung, ánh mắt chiếu tới, đã không nhìn thấy thế tử ba người thân ảnh, duy chỉ có bầu trời cánh cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy, mà tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đó tán ra ánh sáng sang chói chiếu rọi bầu trời, bao trùm đại địa. Tiếng đập cửa càng là tại thời khắc này trước nay chưa từng có dày đặc, mà càng kinh người hơn là thanh âm này thế mà ảnh hưởng tới nhịp tim. Hứa Thanh rõ ràng cảm thụ trái tim của mình phảng phất muốn không bị khống chế. Kinh hãi sau khi, Hứa Thanh tử nguyệt chi lực biến thành tiên huyết quyền bính bộc phát, thân thể bên ngoài vờn quanh huyết sắc vòng xoáy, chống cự đây hết thảy, đằng sau hắn lần nữa lao nhanh. Cùng này đồng thời, kia phiến hắc bạch chi môn trước, theo thế tử ba người xuất thủ, cửa này truyền ra bén nhọn ma sát thanh âm, từ ngoài hướng vào trong, chậm rãi bị đẩy mở, lộ ra một cái khe, một mảnh lục sắc sương mù, bằng tốc độ kinh người theo cái này trong khe hở bộc phát ra. Phảng phất bị phong bế quá lâu quá lâu, giờ khắc này ở sông ra một cái chớp mắt, một cỗ cuồng bạo khí tức ở bên trong bốc lên, bầu trời xuất hiện lục sắc, đại địa cũng là như thế, càng là tại cái này đám sương mù hội tụ dưới, một cái cao lớn thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân ảnh này có kinh người uy áp. Hứa Thanh cự ly xa như vậy, chỉ là cảm thụ một phen, hắn đáy lòng tự có một cỗ phẫn nộ chi ý, tự hành phát tác, vô cùng chi nộ, bạo nộ đến cực điểm. Này tình tự tới đột nhiên, không có bất luận cái gì nguyên do, bỗng dưng ngay tại Hứa Thanh Tâm bên trong bộc phát. Không chỉ có là hắn nơi này, cái này bốn phía trong đất cát hết thảy hung thú, thế mà đều tại cái này một cái chớp mắt bạo nộ lên đến. Cho dù ngày bình thường tương đối ôn hòa xa trùng, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt dữ tợn đến cực điểm. Một khác, đều bị ảnh hưởng, Hứa Thanh bốn phía tiên huyết vòng xoáy, càng phát ra chuyển động, lúc này mới làm hắn tâm thần khôi phục. Giờ phút này lui ra phía sau ở giữa, đối với vị này chúa tể đệ bát tử chỗ có được quyền bính, có chỗ minh ngộ, bảo nộ, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng lẩm bẩm một cái chớp mắt, nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, giống cái giam, theo thanh âm quanh quẩn, thế tử tay phải nâng lên giống như muốn nắm tay, nhưng phảng phất lo lắng đối phương không thể thừa nhận. Vì thế đổi thành một ngón tay, hướng hắn hạ xuống, trong khoảnh khắc bốn phía vặn vẹo, bát phương mơ hồ, gầm thét cao lớn thân ảnh tiếng giống dừng lại, như bị vô hình chi lực trấn áp, toàn thân run rẩy, có thể tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh này bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra dữ tợn thần sắc, tức giận chẳng những không có giảm bớt, phản mà lớn hơn, ta muốn... Cao lớn thân ảnh toàn thân cuồng bạo như là sóng lớn. Giờ phút này từng lớp vô tận nhấc lên, đang muốn chút xuống mà ra. Nhưng vào lúc này, Minh Mai công chúa nhăn lại lông mày. Thế tử, người xuất thủ quá ôn nhu. Thoại ngữ ở giữa, Minh Mai công chúa một bước đi ra, trực tiếp đã đến thân ảnh cao lớn kia trước mặt, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt thân ảnh cao lớn kia toàn thân chấn động mãnh liệt, toàn bộ người vặn vẹo, lại hóa thành một cái quả cầu thịt, bị hung hăng đánh tới hướng đại địa, mặt đất rung động, xuất hiện hố sâu, mà không đợi quả cầu thịt giãy giụa, thân thể nó lại cấp tốc bị dẫn dắt đi ra, theo hai tay Minh Mai công chúa cách không xé một cái. Xoạt một tiếng, quả cầu thịt bị sinh sinh xé thành hai nửa, lẫn nhau cấp tốc rời xa, lại dùng tốc độ nhanh hơn cùng nhau lẫn nhau hội tụ. Cuối cùng hung hăng đánh vào nhau, ầm ầm miếng vang, quanh quẩn bát phương, không có kết thúc, đụng vào nhau hai cái quả cầu thịt, bởi vì lực lượng quá lớn, sở dĩ dung cùng nhau, có thể lại bị lần nữa tê liệt, lần này hóa thành bốn phần. Riêng phần mình sau khi tách ra, theo bốn cái phương hướng khác nhau, cấp tốc va chạm, tiếp lấy 8 phần, 16 phần, 32 phần, mà Minh Mai công chúa chỉ là đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi phất tay. Thế tử ở bên cười ha hả nhìn xem, bọn hắn mũ muội trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười. Tựa như phải chăng một màn này, để nàng nhớ tới trước đây mỹ hảo chuyện cũ. Hứa Thanh xa xa dựa vào thần thức thấy cảnh này về sau, đối với Minh Mai công chúa thực lực cùng xuất thủ phong cách, có càng nhiều nhận biết thời điểm. Một tiếng đau đớn cuối cùng từ 64 phần đụng vào nhau hình thành nhục cầu bên trong truyền ra, tỷ, ta tỉnh, đừng đánh nữa, ta thật tỉnh. Minh Mai công chúa không nói một lời, lần nữa phất tay, 128 phần huyết nhục tê liệt ra, hướng về bát phương gào thét về sau, mắt thấy còn muốn ra tốc va chạm, trong đó đau đớn quanh quẩn. Đại ca, ngũ muội, nhanh khuyên nhủ tam tỷ, ta sai rồi, mới vừa rồi là ta không khống chế tốt. Cái này đau đớn lộ ra kinh khủng, truyền khắp tứ phương về sau, Minh Mai công chúa mới lạnh hừ một tiếng, mặc dù vẫn là phất tay, nhưng lúc này đây cái này 128 phần huyết nhục cũng không va chạm, mà là lẫn nhau dung tại cùng một chỗ, hóa thành trước đó cái kia thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này thoạt nhìn là cái thanh niên, thân thể khôi ngô cực kỳ, đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ, nguyên vốn tồn tại ở trên người hắn bạo nộ chi ý. Bây giờ toàn bộ biến mất, thay vào đó là lấy lòng. Đại ca, tam tỷ, ngũ muội, là phụ hoàng khôi phục sao? Xích mẫu bị xử lý sao? Ha ha, lão tử rốt cục thoát khốn. Cái này chúa tể đệ bát tử hưng phấn mở miệng, nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cảm giác thoáng cái tứ phương, sửng sốt một chút, tiếp lấy hít vào một hơi. Tình huống như thế nào? Phụ vương không khôi phục, xích mẫu vẫn tồn tại. Còn có cái hồng nguyệt thần tử. Thật can đảm, khôi ngô thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh vị trí. Trong mắt lộ ra bạo nộ, tay phải bản năng nhấc lên, vồ đến một cái, Hứa Thanh hãi nhiên, thân thể trong nháy mắt bị trói buộc, thậm chí tại cảm giác của hắn bên trong, chính mình bốn phía không gian này khác đều tại đổ sụp. Toàn bộ thân hình bị một cỗ đại lực cưỡng ép túm đi. Xuất hiện tại cái này khôi ngô thanh niên mặt trước, đó là ngươi đại ca nửa cái đệ tử, càng là trợ giúp ta cùng ngũ muội cùng ngươi thoát khốn ân nhân. Minh Mai công chúa nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo sát na, khôi ngô thanh niên thân thể chấn động, động tác trong nháy mắt ôn nhu, đem Hứa Thanh buông xuống, còn vì hắn chỉnh sửa một chút quần áo, cười ha ha một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt. Nụ cười này tại cái này khôi ngô thanh niên trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn cùng điên cuồng. Nhất là hắn tràn ngập tơ máu con mắt cùng kia thân ba động khủng bố. Cho Hứa Thanh cảm giác, tựa như ban đầu ở quỷ động bên trong nhìn thấy thần linh chi nhãn. Cái này khiến hắn áp lực không nhỏ. Hắn khi còn bé khinh suất, bị người làm hỏng đầu óc, là thật bị đánh hỏng. Sở dĩ Hứa Thanh ngươi không muốn để ý, thế tử nhàn nhạt mở miệng. Nói xong tay phải hắn nâng lên, bắt hướng bầu trời kia phiến hắc bạch chi môn. Cửa này hóa thành lưu quang, rơi vào hắn tay, nhào nặn phía dưới thành đỉnh đầu màu xám mũ cao. Ném cho Hứa Thanh, cửa này bản thể là năm đó cổ hoàng đưa cho ta phụ vương một gốc lạt bá hoa. Là cái thứ tốt, ngươi mang bên trên, có thể rèn luyện linh hồn của ngươi. Hứa Thanh trần chờ tiếp nhận, nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát đeo ở trên đầu của mình. Linh hồn oanh minh, như lúc trước buộc lên thái dương cảm giác, lần nữa hàng lâm, lần này là rơi vào trên linh hồn. Hứa Thanh trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, linh hồn lay động, tựa hồ thế giới đều xuất hiện trọng ảnh, thần thức càng là kịch liệt ba động. Hắn hít vào một hơi, cắn răng cố gắng thích ứng thời điểm, bên tai truyền đến thế tử thoại, tam tỷ, lão bát, ái muội, cái này tiểu tử ở chỗ này có cái hiệu thuốc, nơi đó rất ấm áp, các ngươi cùng ta cùng đi a. Nhĩ Can, hôm nay là cuối cùng một ngày nguyệt phiếu gấp đôi, đúng lúc gặp tế nguyệt tối cường hiệu thuốc thành hình, cầu nguyệt phiếu, mỹ nữ mỹ nam. Nghe nói hoa mắt có thể đẹp trai hơn càng đẹp mắt. Thương các ngươi nha. CVT, ngoặc kép, ái muội, Hán Việt là, yêu muội, ý chỉ người nhỏ nhất. Út, cầu đề cử hoa, hết chương.